Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Mặt Dày Mày Dạn. Mộ thanh niên không nghĩ tới cái kia kêu Tiểu Hồng biểu muội hội tự hành đi theo nàng tiến phòng. Trẻ, nàng rất muốn đuổi nàng đi ra ngoài, kéo không dưới ra mặt, quyết định tạm thời dễ dàng tha thứ một chút. Tiểu Hồng không coi ai ra gì đem phòng trẻ đánh giá vừa thông suốt. Cười tủm tỉm đi đến mộ thanh niên trước mặt, vươn tay sẽ chạc thẩm thần khuôn mặt nhỏ nhắn. Mộ thanh niên cầm trụ tay nàng, đứa nhỏ quá nhỏ, chạc không được, giọng nói của nàng thực bình thản. Không có gượng cười lấy chỉ ra lễ phép, cũng không có khinh thị ý tứ. Tiểu Hồng vẫn là lập tức liền đỏ hốc mắt, nhưng không có khóc, ngược lại tràn ra khuôn mặt tươi cười. Ta hai cái đệ đệ đều là ta xem đại, ta thường xuyên như vậy chạc bọn họ. Không có việc gì, này còn cấp mộ thanh niên truyền thụ cấp kinh nghiệm đến. Nga, phải không? Ta muốn cho bọn hắn bú sữa. Ngươi đi ra ngoài phòng khách ngoạn đi, mộ thanh niên không muốn trước mặt người xa lạ cấp đứa nhỏ bú sữa. Ha ha, biểu tỷ, ngươi tưởng uy liền uy. Ta là cái nữ ngươi sợ gì? Mộ thanh niên tận lực đem thanh âm phóng nhu hòa. Thực xin lỗi, ta không thói quen. Ngươi trước đi ra ngoài một chút, chờ một lát lại tiến vào ngoạn được không? Tiểu Hồng lại giống không nghe thấy dường như hướng nôi đi qua. Biểu tỷ, nhà ngươi này nôi thật là đẹp mắt, nhất định thực quý đi. Giống như dùng xong hơn 100 khối đi. Mẹ ta mua, ta không quá nhớ được, mộ thanh niên nói còn chưa dứt lời. Nhìn đến Tiểu Hồng dục xoay người ôm trong nôi thẩm lăng. Chạy nhanh qua đem nôi chuyển qua một bên. Ở Tiểu Hồng kinh ngạc trong ánh mắt, nàng đem trong lòng thẩm thần bỏ vào nôi. Bưng lên nôi hướng chính mình phòng ngủ đi. Bình thường thói quen này điểm trở về cấp đứa nhỏ bú sữa. Bị Tiểu Hồng nhất trì hoãn, bọn nhỏ đã bắt đầu chật lưỡi. Chính nàng bộ ngực cũng chướng lợi hại. Này không hiểu lễ phép biểu muội đuổi không đi. Nàng đành phải trốn vào phòng ngủ, cấp đứa nhỏ uy hoàn nãi, đem ngủ say cục cưng bỏ vào nôi. Mộ thanh niên đi ra ngoài phòng bếp nấu cơm, nhường Đinh Tú Phương bồi nàng biểu ca một nhà nói chuyện. Mộ thanh niên bận rộn khoảng cách nghe lén một ít, phát hiện mẹ cùng hôm nay khách nhân quan hệ đạm mạc thực. Hôm nay cũng không phải mẹ mời bọn họ đi lại, bọn họ là chính mình mặt dày mày dạn muốn tới được. Đinh Tú Phương chính là ngượng ngùng cự tuyệt. Mộ thanh niên vừa đem một chén cung bảo gà Đinh Thịnh tiến trong bát. Đột nhiên nghe được trong phòng khách Đinh Tú Phương kinh ngạc thanh âm. Tiểu Hồng ngươi đi ngươi biểu tỷ trong phòng làm cái gì? Sau đó là Tiểu Hồng cười hì hì thanh âm. Hắc hắc, ta muốn đi xem cục cưng. Sau đó là Tiểu Hồng phụ thân thanh âm. Tiểu Hồng đặc biệt thích Tiểu Hài Tử, lại sau đó là Tiểu Hồng mẫu thân cùng hắn đệ đệ nhóm. Thanh âm, ta cũng phải nhìn, ta cũng hiếm lạ Tiểu Bảo Bảo, mộ thanh niên than thở một tiếng. Chạy nhanh chạy đi. Tiểu Hồng đã xoay mở phòng ngủ chìa khóa. Mộ thanh niên chạy nhanh qua giữ chặt nàng. Thực xin lỗi, cục cưng đang ngủ, chờ bọn hắn tỉnh lại nhìn đi. Mẹ, có thể ăn cơm. Tiểu Hồng nhãn châu chuyển động, muốn thừa dịp mộ thanh niên chưa chuẩn bị tiến vào đi. Ai biết mộ thanh niên đột nhiên thải ở nàng chân. Ai nha, thực xin lỗi, thải đến ngươi, không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Hồng theo bản năng trả lời. Đáp hoàn có chút hối hận, muốn nói có việc. Gặp mộ thanh niên mặc là nhuyễn để dép lê, im miệng, mộ thanh niên thừa dịp nàng kêu lên đau đớn công phu tướng môn quan hảo. Thuận thế đem chìa khóa trừ xuống dưới để ở tủ giày thượng. Lúc này Đinh Tú Phương đã bưng thức ăn thượng bàn, gặp bưng lên đều là tốt hơn đồ ăn. Tiểu Hồng đánh mất chủ ý, chạy tới bàn ăn, ăn cơm thời điểm, Tiểu Hồng cha mẹ rốt cục nói ra ý đồ đến. Bọn họ là tới cầu mộ thanh niên giúp bọn hắn tìm việc. Tiểu Hồng nói trong lời nói tối kỳ ba, còn có ta. Biểu tỷ, không bằng ta cho các ngươi ra làm bảo mẫu đi. Ta nghe nói nhà các ngươi hỗ trợ chiếu cố đứa nhỏ là một cái lão a di. Ngươi đem nàng từ điệu đi. Mời ta, ta so với nàng tuổi trẻ. Làm việc so với nàng lưu loát. Đinh Tú Phương ngạc nhiên. Này Tiểu Hồng ra mặt thế nào như vậy hậu? Đừng nói các nàng không có khả năng sa thải chân tẩu. Cho dù có thể, cũng sẽ không thỉnh nàng loại này tự cho là đúng nhân. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.